Chương 938, tuyệt đại kiêu hùng. Diệp Vũ lúc này nhìn về phía Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y lúc này mặt đầy nước mắt, nàng giống như tuyết ngôn, tại cảm giác được hắn khí tức không có ở đây thời điểm, như muốn hôn mê. Thi Tĩnh Y là đế lộ cường giả, mặc dù cũng thôn phệ lúc trước đạo quả, thế nhưng là bằng vào một viên đạo quả còn không cách nào khống chế nàng. Lúc này gặp đến Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng vui đến phát khóc. Lúc trước Bích Đào Các, ta có rất nhiều sư huynh đệ, có rất nhiều hữu hảo trưởng bối, năm đó bọn hắn vì để cho chúng ta mạng sống, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo, các chủ, phong chủ, các sư huynh đệ, bọn hắn từng cái dùng máu đổ ra một con đường, để cho chúng ta chạy trốn, còn sống. Nói đến đây, Diệp Vũ khóe miệng cũng có nước mắt, hắn nghĩ tới năm đó cái kia thảm liệt một màn, mượn tạo hóa quyết, mượn ngươi cho ta nội tình, ta muốn thành thánh, thế nhưng là một khắc này, ta chém đầu đại đạo này, có lẽ nói chém không thích hợp đi, chỉ là chém một đoạn nhỏ, là cũng bởi vậy khoảng cách thánh nhân chỉ kém một đường. Nhỏ một đường, sau đó, ta hành tẩu đến Bích Đào Cát, nhìn thấy khối kia còn nhuộm máu đường, sau đó, ta tiếp tục cái này kém móng tay một chút liền thành thánh đường, thế là, ta thành thánh, thực cốt thánh vương các loại nao nao, trong lòng khó trách năm đó chưa từng phát hiện Diệp Vũ thành thánh, mà gặp lại Diệp Vũ lúc, hắn cũng đã trở thành thánh nhân, cầu sinh chi đạo, Triệu Khác không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, một chút liền biết Diệp Vũ tiếp tục đạo là cái gì. Đúng vậy a, các chủ phong chủ lúc trước từng cái tự bạo, vì để cho chúng ta chạy đi, hy vọng chính là chúng ta có thể sống sót, chúng ta cũng toàn lực chém giết, là vì cái gì, bất quá chỉ là cầu một chút hy vọng sống, rất khốc liệt, nhưng là đúng là như thế, chúng ta mới càng hẳn là sống sót, cầu sinh a, đây là tất cả mọi người bản năng, chỉ là cảm xúc có chút sâu, lại nhờ vào đó mà thành tựu thánh nhân, tại ngươi dưới đường lớn, xen lẫn giọt nước này, trộn lẫn cái gì khác, ngươi cũng có thể phát hiện, nghĩ đến không thể gạt được ngươi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vận khí của ta rất tốt, là cầu sinh nói, đây là toàn bộ sinh linh đều có khí cơ đi, coi như ngươi nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, sinh linh kia không có cầu sinh nói, ngươi nhìn thấy cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút đi, sẽ không quá để ý đi, mà ta, chính là ở chỗ này cất giấu một sợi chân linh, cầu sinh, quả nhiên là tuyệt địa trùng sinh, tất cả mọi người nghe được Diệp Vũ mà nói, có người dám thán Diệp Vũ vận khí tốt, thế nhưng là rất nhiều người lại nhịn không được bội phục Diệp Vũ, một người thiếu niên, một đường đều là thiên kiêu, cùng nhau đi tới sợ là mê thất bản thân, còn có người nào rõ ràng nhận biết, đặc biệt là tại thành thánh trước mắt, còn có thể nghĩ tới những thứ này, tự chém chính mình một đạo, chính là vẻn vẹn hoài nghi của mình, liền chặt đứt con đường của mình, một chém này khả năng cả một đời đều không thể đi ra ngoài, thế nhưng là hắn chính là làm, dạng này đại phách lực ai có, đổi lại là bọn hắn, đã sớm bởi vì tự thân cường đại, tự thân tạo hóa mà bành trướng, hắn vẫn còn có thế thủ trụ bản tâm, Triệu Khác nhìn xem Diệp Vũ, trầm mặc hồi lâu mới nói ra, ta tán thành ngươi, coi như không có ta hết thảy, cho ngươi một hoàn cảnh, ngươi hẳn là cũng có hy vọng thành tựu cấm kỵ, thế nhưng là, ta tính kế vô số năm, vậy liền nhất định phải thành công, ngươi một giọt nước kia, có thể gánh chịu ngươi bao nhiêu chân linh, ngươi không có thời gian khôi phục, ngươi bây giờ cũng không khống chế được thân thể này, ta chân linh đủ cường đại, cưỡng ép tiến đến ma diệt ngươi chính là, ngươi điểm này chân linh, mượn bộ thân thể này, lại có thể ngăn cản ta bao lâu, Triệu Khác nói ra, kỳ thật, ta có một sợi chân linh thời điểm, ngươi liền bại. Chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi, Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ thân thể vẫn như cũ không cách nào khống chế, chỉ có một đôi mắt có thể động, thế nhưng là hắn nhưng không có một tia lo lắng, Tuyết Ngôn tỷ, giúp ta, Diệp Vũ mở miệng nói, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản bị phong Tuyết Ngôn chạy ra, Đỗ Khải Hỷ đám người đại đạo cũng đều tiêu tán, ta được đến ngươi hết thảy, một sợi chân linh miễn cưỡng có thể động dụng một chút, ngươi vây khốn nàng thủ đoạn, ta cũng có thể giải khai, Diệp Vũ tràn đầy dáng tươi cười. Tuyết Ngôn lúc này đứng ở trước mặt Diệp Vũ, nhìn xem Triệu Khác nói ra, ngươi toàn thân thời kỳ, ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là, ngươi cái này luân phiên tiêu hao, ngay cả một thân tinh hoa cùng đại đạo đều tiến nhập Diệp Vũ trong thân thể, ngươi còn có thể có mấy phần chiến lực, Triệu Khác nhìn xem Diệp Vũ, hắn đột nhiên nở nụ cười, tính tiến hết thảy, lại không ngờ tới vẫn bại, đúng vậy, ta không có cơ hội, còn có một vị cấm kỵ vì ngươi hộ giá hộ tống, ta khó mà ma diệt ngươi chân linh, ngươi lại có thể mượn thời gian này khôi phục ngươi chân linh, lấy ngươi bây giờ thân thể tình huống, khôi phục chân linh chỉ là thời gian mà thôi, nàng lại có thể vì ngươi tranh thủ thời gian. Tuyết Ngôn nhìn xem Triệu Khác nói ra, ta kính nể ngươi, các hạ rời đi, chúng ta không tính toán với ngươi, chính như ngươi nói vậy, ngươi cũng là kiến một thế giới chủ nhân một trong, ta không phải những cái kia thối chuột, kéo dài hơi tàn hạng người, tính kế vô số năm, cái này bại một lần liền không có cơ hội, bây giờ có thể sống sót, cũng sớm muộn muốn trở lại hỗn độn, ta hoặc là chinh phục hỗn độn, hoặc là huy hoàng chết đi, Triệu Khác thở dài nói, thế giới phàm nhân, là chinh phục tinh thần đại hải, mà ta muốn chinh phục Tuế Nguyệt, đến Đại Tiêu Giao, đáng tiếc, sắp thành lại bại. Nói đến đây, Triệu Khắc đột nhiên đối với Diệp Vũ nở nụ cười, chân linh bên trong bay ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này chui vào đến Diệp Vũ thể nội, chân linh chi quang, ngươi ma diệt chân linh biến thành, cùng ngươi đồng nguyên, có thế rất nhanh khôi phục ngươi chân linh, ta làm không được chinh phục 5 tháng, không cách nào cùng Vi Nhi dắt tay đại tự tại, hy vọng ngươi thay ta hoàn thành giấc mộng của ta, đem hỗn độn làm ngươi hậu hoa viên, Tuế Nguyệt thần phục ngươi. Nói đến đây, Triệu Khắc cười ha ha, hắn chân linh bỗng biến đổi, lần nữa khôi phục hắn chân thân, lúc này khí tức bộc phát, điên cuồng tăng vọt, cho dù hắn đại đạo cùng tinh hoa hơn phân nửa quán thâu đến Diệp Vũ thể nội, thế nhưng là lúc này khí tức của hắn phóng lên tận trời, hiện ra uy thế, thế mà vẫn như cũ không thua cấm kỵ cường giả. Đế hậu đều kính nể nhìn xem Triệu Khắc, thật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn phong thái. Ha ha ha, Giao Trì tiên hậu, vậy liền tranh tài một trận đi, cấm kỵ một trận chiến, Tuế Nguyệt chém không được ta, chỉ có chính ta có thế chém ta. Triệu Khắc cười to ở giữa, bay thẳng Giao Trì tiên hậu mà đi. Giao Trì tiên hậu thấy thế, xé rách hư không, cùng hắn trực tiếp chui vào không gian chỗ sâu, cùng Triệu Khắc đại chiến cùng một chỗ. Trận chiến này, không có người thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy thương khung không ngừng hiển hiện các loại đồ án, nhìn xem thương khung giống như là biển gầm tại nhấp nhô, chỉ là bọn hắn chiến tại sâu trong hư không, bọn hắn nhìn thấy liền như là trong biển núi lửa phun trào một dạng, chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn, bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Trận chiến này, kéo dài thật lâu, ròng rã một ngày đằng sau, quay cuồng không gian, xông ra một người, hắn ha ha cười nói, thống khoái, ha ha ha, Diệp Vũ, hoàn thành giấc mộng của ta. Triệu Khắc lớn nhỏ, sau đó thân thể bắt đầu một chút xíu phong hóa, hắn chân linh bắt đầu vỡ vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất tại thiên địa. Ha ha ha, ta không có bại, ta không có bại, ta dù chết, thế nhưng là hay là chinh phục Tuế Nguyệt, chinh phục hỗn độn, mặc dù không phải ta phải đại tự tại, nhưng hết thảy đều là ta cách làm. Triệu Khắc thanh âm kéo dài không thôi, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, bao quát Giao Trì tiên hậu ở bên trong, tất cả mọi người nhìn qua Triệu Khắc biến mất phương hướng hành lễ, đây là tuyệt đại kiêu hùng, bọn hắn vô cùng kính nể. 123truyện.com